trên sa mạc và trong rừng thẳm. Chương 5, góc truyện audio.com. Suốt mấy ngày tiếp theo đó không có cuộc đi chơi nào. Chiều tối hôm lễ Giáng sinh, khi trên bầu trời hiện ra vì sao đầu tiên trong lều của ông Joe Lee, sơn hàng trăm ngọn nến bừng sáng trên cái cây dành cho Nan. Thực ra, cây thông được thay bằng một cây chắc bách diệp chặt ở trong một cái vườn tại Enme. Đi, nét, tuy nhiên, Nan vẫn tìm thấy giữa những cành cây vô khối kẹo bánh và một con búp bê tuyệt đẹp mà cha đã mua cho cô bé từ cai. Dù còn Sturz thì được nhận khẩu súng săn của anh mà em hằng khao khát. Em còn được cha trao cho đạn, nhiều thứ dụng cụ dùng cho thợ săn và yên ngựa. Nan không thể ngồi nóng chỗ vì sung sướng, còn Sturz dù vẫn cho rằng ai đã làm chủ một khẩu súng săn thật sự thì cũng phải có được sự đúng đắn tương ứng, song cũng vẫn không sao kìm giữ nổi. Và chọn lúc quanh lều vắng vẻ, em liền trồng cây chuối và đi vòng quanh lều bằng hai tay. Nghệ thuật này em đã từng luyện tập rất kỹ ở trường học tại Potsdam. Đơ, em làm thành thạo đến mức đáng kinh ngạc và nhiều lần đã khiến Nan thích thú, thậm chí cô bé còn ghen với Sturz một cách chân thành về chuyện đó nữa. Đêm lễ Giáng sinh và ngày đầu tiên của lễ trôi qua với bọn trẻ một phần trong lễ cầu kinh ở nhà thờ, một phần để ngắm nghía những thứ quà tặng mà chúng nhận được và phần nữa dành để huấn luyện xa. 3. Người bạn mới này tỏ ra sáng dạ không ngờ. Ngay trong ngày đầu tiên, nó đã học được cách đưa chân cho người ta bắt mang khăn mùi xoa lại cho chủ theo mệnh lệnh. Tuy nó không dễ dàng trao trả những chiếc khăn ấy, và hiểu được rằng việc dùng lưỡi liếm mặt Nan là việc làm không xứng đáng với một con chó lịch sự. Với một ngón tay đặt lên cánh mũi, Nan giảng giải cho nó nhiều bài học khác nhau, còn nó vẫy đuôi để chứng tỏ rằng nó rất chăm chú lắng nghe và thâu nhận vào đáy lòng những bài học ấy. Trong những chuyến đi dạo trên quảng trường đầy cát của thành phố tiếng tăm của xa, ba tại mê, đi, nét mỗi giờ một lớn lên, thậm chí cũng như mọi thứ vinh quang khác, cái tiếng tăm này bắt đầu có mặt khó chịu của nó, bởi nó kéo theo hàng đàn lũ trẻ con Ả Rập. Ban đầu chúng còn đứng xa xa, nhưng sau đó, bạo dạn hơn vì sự hiền lành của con. Quái vật chúng mỗi lúc một tiến lại gần, và cuối cùng ngồi vây chặt quanh lều đến nỗi không ai còn có thể cử động thoải mái được nữa. Thêm nữa, vì đứa trẻ Ả Rập nào cũng hít mía từ sáng tới đêm, nên bọn trẻ kéo theo hàng binh đoàn ruồi nhặng. Bọn này không những chỉ gây khó chịu mà thậm chí còn nguy hiểm nữa, bởi chúng truyền bệnh đau mắt Ai Cập. Vì vậy, gia nhân buộc phải xua bọn trẻ con đi, nhưng Nan đứng ra bảo vệ chúng, và cô bé còn phân phát he. Lu tức là kẹo bánh cho bọn trẻ ít tuổi nhất, vì thế Nan rất được chúng yêu mến, và dĩ nhiên cũng khiến cho số lượng đám trẻ con tăng lên khá nhiều. 3 ngày sau bắt đầu những chuyến đi chơi chung, thường là một phần bằng tàu hỏa chạy trên đường ray hẹp. Những đường ray mà người Anh đã xây dựng khá nhiều ở Mê. Đi, nét em phai, một phần bằng lừa, và đôi khi bằng lạc đà. Hóa ra, mặc dù trong những lời ca ngợi mà y, Drix dành cho những con vật này dẫu có nhiều phần khoác lác bởi không những hạt đậu mà thậm chí ngay cả con người cũng chật vật lắm mới ngồi yên được trên lưng chúng, song vẫn có phần đúng. Góc truyện audio.com. Số lạc đà này dĩ nhiên là thuộc loại lạc đà để cưỡi, và vì chúng được nuôi dưỡng khá đầy đủ bằng ngô địa phương hoặc ngô si. Gì nên bướu của chúng rất nhiều mỡ và chúng chạy y rất hăng, đến mức cần phải ghìm bớt chúng lại. Hai gã người Su, Dan là y, Drix và Ghe, Bơ, giờ đã lấy được lòng tin và tình cảm của mọi người. Mặc dù mắt họ đôi khi loáng lên những ánh hoang dã, và điều đó chủ yếu là do sự tuân thủ hết mực cùng sự chăm lo rất tận tình dành cho Nan. Ghe, Bơ, giờ lúc nào cũng có vẻ mặt tàn ác và hơi thú vật, song y, Drix thì nhanh chóng nhận ra rằng cô bé là nhân vật được yêu quý nhất trong cả đoàn, nên mỗi khi có dịp là y lại tìm cách chứng tỏ rằng y lo lắng cho cô chủ hơn lo cho chính. Linh hồn của mình, dĩ nhiên ông Joe Lee Sơn hiểu được rằng, thông qua Nan E. Drix muốn lần đến túi tiền của ông, nhưng vốn cho rằng, trên đời này không có một ai có thể không yêu mến cô con gái một của ông vẫn biết ơn y và không tiếc tiền. Trong vòng 5 ngày, họ đã đi tham quan những di tích của thành phố cổ đại Cro. Cô, đi, lô, bô, Lix nằm gần thành phố, nơi đó ngày xưa những người Ai Cập thờ một vị thần tên là C. Bắc thần có mình người nhưng đầu cá sấu. Chuyến du lịch tiếp đó là chuyến đi tới kim tự tháp Ha Na, giờ và thăm các di tích mê cung, song chuyến đi dài nhất và toàn bằng lạc đà là chuyến đi tới Hồ Cai. Jo-un, bờ phía bắc của hồ là sa mạc mênh mông, trên đó, ngoài di tích của các thành phố thuộc Ai Cập cổ đại, không còn một dấu vết nào khác của sự sống. Ngược lại, về phía nam là một miền đất phì nhiêu và tuyệt vời. Ngay bên bờ hồ, mọc đầy thạch thảo và lau sậy, là hàng đàn bồ nông, hồng hạc diệc ngỗng trời và vịt trời. Tại đây, Sớt có dịp để biểu diễn tài thiện xạ của mình. Bằng khẩu súng săn thông thường bắn đạn chì không có rãnh khương tuyến cũng như bằng khẩu súng săn bắn đạn viên với nòng có rãnh xoắn, những phát đạn của em tuyệt vời đến nỗi sau mỗi tiếng nổ dường như đều nghe thấy tiếng tắc lưỡi kinh ngạc của Idris và những người Ả Rập chèo thuyền, và những con chim bị bắn rơi xuống nước bao giờ cũng đi kèm với tiếng kêu không đổi tuyệt. Tuyệt vời, những người dân Ả Rập đoán chắc rằng ở phía bờ sa mạc, bên kia có rất nhiều chó sói và linh cầu, và chỉ cần ném một xác cừu ra cồn cát là có thể chắc chắn săn được thú rồi. Do nghe theo những lời cam đoan ấy, ông ta, Giờ, Cốp, Si và Sớt sức hai đêm liền ngoài sa mạc gần các di tích của đi. Nè, nhưng con cừu đầu tiên bị dân bê, đu, in cuỗm mất ngay sau khi những người thợ săn vừa quay gót, còn con cừu thứ hai chỉ dụ được mỗi một con lang núi thọt chân và liền bị Sớt hạ ngay. Những chuyến đi săn tiếp theo phải tạm thời hoãn lại, vì hai kỹ sư đã đến lúc phải lên đường đi kiểm tra các công trình thủy lợi tiến hành ở sông Ba. Hơ, Giờ Du, Xếp gần En La, Hầm, về phía đông Nam Mê, đi, nét, ông Dô, Ly, Sơn chỉ chờ cô O, Ly, Vi, ơ đến, chẳng may, thay vì cô gia sư là một lá thư của bác sĩ, trong đó báo tin rằng, những vết han đỏ trên mặt lại xuất hiện sau khi bị bỏ cặp đốt, và trong một thời gian dài nữa, người bệnh không thể rời khỏi Port Said. Đơ được, tình thế trở nên khá rắc rối, mang theo cả bọn trẻ, bà đi. Na, lều trại cùng toàn bộ đám gia nhân là điều không thể thực hiện được chỉ, cũng vì lý do đơn giản là các kỹ sư phải nay đây mai đó, và thậm chí họ có thể được lệnh phải đi đến tận kênh đào lớn Ibrahim. Vì vậy, sau một cuộc bàn bạc ngắn, ông Dô, Ly, góc chuyện audio.com, Sơn quyết định để Nen ở lại dưới sự chăm sóc của bà đi. Na và Sturz cùng với viên đại diện cho tòa lãnh sự Italia và viên thống đốc của địa phương mà trước đó ông đã làm quen. Ông cũng hứa với Nen, cô bé tiếc vì phải chia tay với cha, rằng cùng với ông ta, Giờ, Cốp, Phi, ông sẽ từ những địa điểm làm việc ở gần đấy ghé về Mê. Đi, Nét, hoặc nếu tìm thấy gì đáng tham quan, thì họ sẽ gọi bọn trẻ đến nơi ấy. Ba và bác sẽ mang theo Kha, Mix, ông nói, và nếu cần thiết thì sẽ cử anh ta trở lại đón các con. Bà đi, Na lúc nào cũng phải đi kèm Nen, nhưng vì với bà Nen có thể làm mọi chuyện theo ý mình, nên cháu, Sturz, cháu phải canh chừng cho cả hai nhé. Bác có thể tin chắc rằng, Sturz đáp, cháu sẽ trông nom em Nen như em gái của cháu. Em có xa, bà, cháu có khẩu súng săn, thách kẻ nào dám đụng tới em. Không phải bác muốn nói chuyện đó. Ông Dô, Ly, Sơn nói, chắc chắn là các con sẽ không cần tới xa, bà cũng như khẩu súng săn. Chỉ cần cháu làm ơn trông chừng cho em khỏi mệt nhọc quá, và cẩn thận chớ để cho em bị cảm lạnh. Bác đã yêu cầu ông lãnh sự, hễ khi nào em cảm thấy không được khỏe lắm thì ông ta sẽ mời bác sĩ từ cai. Rồi đến, bác và ba cháu sẽ thường xuyên phái Kha, Mix về đây để lấy tin tức, ngài thống đốc của địa phương cũng sẽ tới thăm các con. Thêm nữa, bác đồ rằng, ba cháu và bác sẽ chẳng khi nào vắng mặt lâu lâu. Ông ta, Giờ, Cốp, Si cũng không tiếc lời căn dặn Sturz. Ông nói với em rằng Nen không cần tới sự bảo vệ của em, vì rằng ở Mê. Đi, Nét cũng như trong toàn tỉnh Enfai, không có những người dã man, cũng không hề có thú dữ. Thật là một chuyện tức cười và không xứng đáng với một thiếu niên chẳng bao lâu sẽ hết tuổi 14 nếu nghĩ như thế. Chỉ cần em ân cần và thận trọng, chớ tự ý một mình, hoặc cùng với Nen tiến hành một chuyến du lịch nào, nhất là bằng lạc đà, vì việc cưỡi lạc đà bao giờ cũng khiến cho người ta mệt mỏi. Nghe thấy thế, Nen làm ra vẻ buồn bã, khiến ông ta, Giờ, Cốp, Si phải an ủi cô. Dĩ nhiên, ông vừa nói vừa vuốt mái tóc cô bé. Các con có thể cưỡi lạc đà, nhưng chỉ khi nào có mặt chúng ta, hoặc khi đến với chúng ta, nếu Kha, Mix được phái đến đón các con. Thế chúng con không được phép du lịch dù chỉ là những chuyến đi chút chút ngần này hay sao ạ, cô bé hỏi. Và cô bé đưa ngón tay nhỏ bé chỉ mức độ bé nhỏ của những chuyến du lịch ấy. Cuối cùng hai ông bố đồng ý rằng, chúng có thể đi chơi bằng lừa chứ không phải bằng lạc đà, và không được đến các di tích cổ, nơi chúng dễ dàng lọt xuống một cái hang hốc nào đó, mà chỉ được phép đi chơi trên đường cái tại những cánh đồng lân cận và tới những khu vườn nằm ngoài thành phố mà thôi. Người thông môn cùng với một nhân viên phục vụ của công ty Cúc sẽ có nhiệm vụ luôn luôn đi kèm bọn trẻ. Sau đó, hai ông ra đi, nhưng chỉ đi gần thôi, đến ha. Ma, ZN Mark ta, nên chỉ sau 10 giờ đồng hồ họ lại quay trở về mê. Đi, nét nghỉ đêm, chuyện đó lặp đi lặp lại trong vài ngày, cho tới khi họ kiểm tra hết công việc ở những địa điểm gần nhất. Sau đó, khi công việc ở xa hơn, nhưng vẫn chưa phải ở những địa phương quá xa, thì đêm đêm Kha, Mix quay trở về, và sáng sớm hôm sau đưa Sturz và Nen tới những thị trấn nhỏ, mà cha chúng muốn cho chúng tham quan một chốn nào đó thú vị. Phần lớn thì giờ ban ngày, bọn trẻ sống cùng với cha, gần tối, chúng quay trở về mê. Đi, nét, về lại khu lều trải. Cũng có những ngày Kha, Mix không quay lại, và khi đó, mặc dù có Sturz và Sa, ba làm bạn, góc chuyện audio.com, càng ngày cô bé càng phát hiện ra ở con vật những đứa xê tính mới. Song Nen vẫn cứ trông ngóng người liên lạc ấy đến, cứ như thế, thời gian trôi đi đến lễ ba vua, khi cả hai kỹ sư quay về mê. Đi, nét nghỉ lễ, hai ngày sau họ lại ra đi, nói rằng lần này sẽ đi lâu hơn, và có lẽ sẽ tới tận Be. Nisu, ép từ đó tới Enfa, Khen, nơi bắt đầu con kênh đào cùng tên rồi đi mãi về phía nam dọc theo sông Nin. Vì vậy, bọn trẻ con vô cùng ngạc nhiên, khi vào hôm thứ ba, quãng chừng 11 giờ trưa, chúng thấy Kha, Mix xuất hiện tại mê. Đi, nét, Sturz là người đầu tiên gặp anh ta khi em đi tới bãi chăn nuôi ngắm lạc đà. Kha, Mix đang nói chuyện với y, Drix và chỉ nói vắn tắt với Sturz rằng anh ta về để đón em và Nen, rằng anh ta sẽ tới ngay khu lều để báo rõ địa điểm mà các ông chủ bảo bọn trẻ phải đến. Cậu bé lập tức lao đi, mang tin vui về cho Nen, và gặp Nen đang đùa nghịch với Sa. Ba trước lều, em biết không, Kha, Mix tới rồi, ngay từ xa cậu bé đã kêu lên, thế là Nen bắt đầu nhảy cẫng cả hai chân lên, như kiểu bọn con gái thường nhảy dây. Ta đi đi, phải, chúng ta sẽ lên đường, và đi xa đấy. Đi đâu hả anh, cô bé hỏi, lấy hai tay gạt mớ tóc xõa vào mắt. Không biết, Kha, Mix bảo rằng lát nữa sẽ tới báo. Sao anh biết là đi xa? Anh nghe y, Drix nói rằng, ông ta và Ghe. Bơ, giờ sẽ cùng đoàn lạc đà lên đường ngay lập tức. Thế có nghĩa là chúng ta sẽ đi tàu lửa và sẽ gặp lạc đà tại nơi hai ba đón chú ông ta, rồi từ đó chắc chúng ta sẽ đi tham quan ở một nơi nào khác. Cô bé nhảy liên tục những sợi tóc xòa xuống không những che riêng mắt mà cả mặt cô bé, còn đôi chân thì nảy bật trên mặt đất như bằng cao su vậy. 15 phút sau, Kha, Mix tới cúi chào hai trẻ. Thưa cậu chủ, y nói với Sturz, 3 giờ nữa chúng ta sẽ đi chuyến tàu đầu tiên. Tới đâu? Tới Enga, Jackson, ta, Ni, rồi từ đó cùng với các ông chủ đi lạc đà tới Va. Đi dai, an, trái tim Sturz rộn lên vì vui sướng, song đồng thời những lời của Kha, Mix cũng khiến em ngạc nhiên. Em biết rằng, Va, đi dai, an là một vành đai rộng lớn của các quả đồi cắt nổi lên trên sa mạc Ly. Bi, về phía nam và tây nam mê. Đi, nét, trong khi đó ông ta, Dơ, Cốp, Si và ông Dô, Ly, Sơn khi ra đi lại nói rằng họ đi theo hướng hoàn toàn ngược hẳn lại, tức là về phía sông Nin. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sturz hỏi, thế cha tôi và bác Dô, Ly, Sơn không phải đang ở Be, Nisu, ép mà lại ở Enga. Giác ư, sự tình lại diễn ra thế đấy ạ, Kha. Mix đáp, thế sao cha tôi lại bảo viết thư cho người thì gửi về Enfa? Khen, các ông chủ viết cả trong bức thư này lý do tại sao lại đang ở Enga. Giác y tìm trong người bức thư một lúc rồi kêu lên. Ôi, đấng tiên tri, tôi để quên bức thư trong cái túi ở chỗ những tay quản lạc đà rồi. Tôi phải đi ngay kẻo y, Drix và Ghe, bơ, giờ đi mất thì hỏng. Và y chạy ngay tới chỗ những người chủ lạc đà, trong khi đó, bọn trẻ cùng với bà đi. Na chuẩn bị lên đường, vì có lẽ sẽ là một chuyến đi chơi dài, nên bà đi. Na gói ghém vài chiếc áo dài, một ít đồ lót và mang một bộ quần áo ấm hơn cho Nen. Sturz cũng sửa soạn cho mình, em không quên mang theo khẩu súng và đạn dược vì hy vọng rằng sẽ đụng độ với lũ chó sói và linh cầu tại những gò cát Va. Đi dai, an, mãi một tiếng đồng hồ sau, Kha, Mix mới quay lại, người đẫm mồ hôi, thở hồn hà hồn hển, đến nỗi một lúc lâu không nói được nên lời. Tôi không tìm thấy những người chủ lạc đà nữa. Y nói, tôi chạy đuổi theo họ, nhưng chẳng được ích gì. Xong cũng chẳng sao, đến Enga, góc chuyện audio.com, rắc chúng ta sẽ tìm được cả thư lẫn các ông chủ thôi mà. Liệu bà đi, Na có cần phải đi với chúng ta không ạ, có thể tốt hơn là bà ấy ở lại nhà. Các ông chủ có nói gì tới bà ta đâu, nhưng khi ra đi ông chủ bảo rằng lúc nào bà đi. Na cũng phải đi cùng với cô chủ, vậy thì bây giờ bà ấy cũng sẽ đi cùng. Kha, Mix khom người xuống, đặt tay lên trái tim và nói. Chúng ta phải mau lên, thưa ông chủ, nếu không tàu hỏa sẽ chạy mất. đồ đạc sẵn sàng nên cả bọn tới ga vừa kịp giờ. Khoảng cách từ mê đi nét tới ga rắc không vượt quá 30 cây số, nhưng tàu hỏa trên con đường nhánh nối hai địa điểm đó chạy rất chậm và lại đỗ rất nhiều lần. Giá như có một mình thì hẳn là Sturz đã chọn cách đi lạc đà chứ không đời nào chịu ngồi tàu, vì em tính rằng Idris và Geber xuất phát trước tàu hỏa 2 tiếng đồng hồ, hẳn sẽ đến Enga. Rắc trước chúng, xong, đối với Nen, con đường đó quá dài, nên anh chàng đỡ đầu trẻ tuổi, người đã ghi tâm khắc cốt những lời căn dặn của hai ông bố, không muốn làm cô bé bị mệt. Và nói cho cùng, thời gian trôi qua đối với hai đứa cũng nhanh đến nỗi, ngoảnh đi ngoảnh lại, chúng đã tới ga. Rắc rồi, cái ga xếp mà những người anh thường dùng làm nơi xuất phát đi thăm va. Đi dai, an, vắng tanh vắng ngắt, bọn trẻ chỉ gặp có vài người đàn bà mang những giỏ quýt, hai người đàn ông bê. Đu, in, những chủ lạc đà không quen biết cùng y, Drix và Ghe. Bơ, giờ với 7 con lạc đà, trong đó một con thồ nặng hàng. Còn chẳng thấy bóng dáng ông ta, giờ, Cốp, Si và ông Dô, Ly, Sơn đâu cả, nhưng y, Drix giải thích sự vắng mặt của họ như sau. Hai ông chủ đi vào sa mạc để dựng lều mà người ta đã chờ từ ê. Xa tới, các ông chủ ra lệnh bảo chúng ta đi sau. Làm sao ta có thể tìm được họ trong vùng đồi núi này? Sturz hỏi, các ông chủ đã phái tới đây những người dẫn đường để đưa chúng ta đi. Vừa nói thế hắn vừa chỏ hai người bê, đô, in, người già hơn trong hai người đó cúi chào, đưa tay lau con mắt độc nhỡn, và nói. Lạc đà của chúng tôi không béo bằng lạc đà của các ông, nhưng chạy chẳng kém đâu. Chỉ một giờ đồng hồ là chúng ta tới nơi thôi. Sturz rất vui thích vì sẽ được ngủ đêm giữa sa mạc, nhưng Nen cảm thấy hơi thất vọng, vì trước đó cô bé cứ đinh ninh rằng sẽ được gặp cha ở ga. Giác, lúc đó, viên trưởng ga, một người Ai Cập ngái ngủ, đội mũ phê đơ màu đỏ và mang kính đen tiến lại gần, và vì chẳng có việc gì làm, ông ta bắt đầu ngắm nghía bọn trẻ người Âu. Đây là con của các người anh mà sáng hôm nay đã mang súng săn đi trước vào sa mạc. Idrix vừa nói vừa đặt Nen lên yên, đưa khẩu súng cho Kha. Mix cầm, Sus leo lên ngồi bên Nen, vì cái yên rộng rãi, có dáng một cái bành, có điều là không có mái che. Bà đi, Na ngồi sau lưng Kha. Mix, những người khác cũng leo lên lạc đà và tất cả lên đường. Giá như viên trưởng ga dõi theo họ lâu hơn một chút, hắn là ông ta sẽ thấy ngạc nhiên, vì những người anh mà Idrix vừa nói tới đã đi thẳng về phía di tích cổ, tức là về phía nam, còn họ lại hướng về phía ta. Le, a, nghĩa là về phía ngược lại. Song trước đó, viên trưởng ga đã quay về nhà rồi, vì hôm đó không còn đoàn tàu nào tới ga. Rắc nữa, đã 5 giờ chiều, thời tiết thật là tuyệt diệu. Mặt trời đã ngả sang bên kia sông Nin và xuống thấp trên sa mạc, chìm vào trong những dáng chiều màu vàng và đỏ rực đang cháy lên ở phía trời tây. Không khí dường như chứa chan những ánh hồng, khiến mắt người phải nheo lại vì ánh sáng quá thừa thãi. Góc truyện audio.com, đồng ruộng nhuốm màu tím tím, còn những dặng núi xa xa, nổi bật trên nền dáng chiều, lại có màu thạch anh tím ngắt. Thế giới mất đi những đường nét thực và dường như chỉ còn là một trò đùa của những ánh sáng từ thiên giới mà thôi. Khi họ còn đi qua những vùng đồng ruộng xanh tươi có trồng cây thì những người bê đô in dẫn đường cho đoàn lạc đà đi những bước khoan thai, nhưng ngay khi dưới gót chân lạc đà bắt đầu rin rít tiếng cát cứng thì mọi thứ đều thay đổi ngay lập tức. Yala, yala, một, những tiếng kêu man dợ bỗng rú lên, đồng thời nghe thấy tiếng rít của những chiếc roi vụt xuống, và đàn lạc đà chuyển từ nước kiệu sang nước đại, bắt đầu lao đi như một cơn lốc, vó chúng làm bắn tung cát và sỏi sa mạc. Yala, yala, nước kiệu của lạc đà sóc hơn, còn nước đại bước chạy mà chúng ít khi dùng. Lại lắc lư nhiều hơn, nên ban đầu lũ trẻ thích chí với cuộc chạy điên cuồng này. Nhưng sự chồng chành quá nhanh, ngay cả khi chơi đu, cũng dễ khiến cho người ta chóng mặt. Vì vậy, một lát sau, khi nhịp chạy không hề giảm bớt đi, cô bé Nen bắt đầu thấy quay cuồng trong đầu và hoa mắt. Anh Sturz này, tại sao ta lại phóng ác thế anh? Cô bé vừa kêu lên vừa quay lại phía người bạn của mình. Anh nghĩ rằng bọn họ đã thúc lũ lạc đà chạy quá nhanh, bây giờ không thể hãm bớt chúng lại được. Sturz đáp, xong nhận thấy rằng, giờ đây, nét mặt của cô bé hơi tái đi, Sturz bắt đầu gọi những người bê. Đô, in đang phóng như bay phía trước để bảo họ chậm bớt lại. Xong tiếng gọi của em chỉ mang lại mỗi một kết quả duy nhất là khiến cho tiếng kêu, yala lại vang lên, và đàn súc vật càng tăng thêm tốc độ. Lúc đầu, cậu bé ngỡ rằng những người bê. Đô, in không nghe thấy tiếng gọi của em, song khi tiếng gọi lần sau cũng không được một lời đáp lại, còn gã ghe. Bơ, giờ phía sau em vẫn không ngừng quất roi vào con lạc đà mà em và Nen đang cưỡi, thì em lại nghĩ rằng, có lẽ không phải do lạc đà hăng máu, mà rõ ràng là do bọn người này đang rất vội vã, vì một nguyên do nào đó không rõ. Em thoáng nghĩ rằng, có thể do họ đi lạc đường, bây giờ họ muốn rút bớt thời gian đã mất nên họ mới phóng nhanh như thế, vì sợ rằng các ông chủ sẽ quở phạt họ về quá muộn. Song chỉ lát sau em hiểu rằng, điều đó không đúng, bởi lẽ, hẳn là ông Joe Lee Sơn sẽ giận hơn nhiều nếu bọn họ làm Nen bị mệt. Vậy thì chuyện này là nghĩa lý gì? Tại sao họ không tuân theo lệnh của em? Trái tim cậu bé bắt đầu nổi lên cơn giận và nỗi lo lắng cho Nen. Dừng lại, em lấy hết sức thét lên, quay người lại phía ghe. Bơ, dơ, ô, cao, câm mồm, tên su, đan quát lên đáp lại. Và chúng tiếp tục phóng đi. Ở Ai Cập, đêm buông xuống vào khoảng 6 giờ, dáng chiều tắt dần, rồi lát sau trên bầu trời hiện lên vầng trăng to tướng, đỏ bầm vì nhuốm sắc dáng chiều, trải xuống sa mạc làn ánh sáng dịu dịu. Trong tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc của lũ lạc đà, tiếng móng chân chúng nện gấp gáp và câm lặng xuống mặt cát, thỉnh thoảng tiếng roi vút. Nen mệt đến nỗi Sturz phải giữ em trên yên, cứ chốc chốc cô bé lại hỏi đã sắp tới chưa, rõ ràng em chỉ ước mong làm sao chóng được gặp cha. Nhưng chúng chỉ hoài công dõi nhìn bốn chung quanh, một giờ trôi qua, rồi giờ nữa, không hề thấy bóng lều trại và đống lửa nào cả. Lúc ấy, Sturz bất chợt, dựng đứng, tóc trên đầu, em hiểu ra rằng bọn em đã bị bắt cóc. Một Yala, tiếng kêu thúc giục lạc đà của người Ả Rập, khách trương.